Phần 5. Tập công phu thiền định. Nếu muốn cao luyện một đức tính tốt nào đó, thì ta nên thường xuyên nghĩ đến đức tính đó, nhất là khi ngồi công phu. Nếu không giữ được tịnh thanh vô niệm, thì phải gìn chánh niệm. Ta sẽ trở thành những gì ta suy gẫm. Nếu ta suy gẫm mãi về tình thương vô cực của Đức Mẹ Từ Tôn, thì tình thương tự nhiên cũng sẽ mở rộng trong lòng ta. Dần dần tình thương ấy sẽ hòa hợp cùng tình thương của Đức Mẹ, chan hòa ban phát ra cùng khắp chúng sanh không phân biệt. Hơn nữa, như Đức Bát Nhã Thiền Sư dạy, lập công bồ đức càng nhiều, nghiệp chướng càng giải mau, không bị oan gia trói buộc là tự do giải thoát dễ dàng. Đức càng dày thì thiên hạ càng kính nể, thần thánh hộ phò. Nói một lời mà tội chướng của người được sạch. Chúng sinh gần mình thì lòng vô minh của chúng trở nên thanh tịnh. Nên chi khu đích không cần khiến mà họ nghe, không cần dạy mà họ sửa. Các hiền nên tu đức, đức có thì việc gì cũng nên, thần quỷ cũng phục. Nhưng muốn có đức thì chỉ có thiền. Thiền đức là con đường của Bồ Tát Hoằng Đạo Cứu Nhân. Nhưng thiền là gì? Là ly vọng thức, nhập chân không. Vọng thức mỗi ngày mỗi giảm xuống, thì chân không mỗi ngày mỗi tăng. Ngày ngày như thế, lâu ngày đức tụ thì sáng suốt. Sáng suốt mới thấy cái lầm lỗi khi xưa ta cho là hay đúng. Sáng suốt mới được cái tâm cởi mở, bình đẳng với mọi người. Sáng suốt mà không hay, thành đạo mà không biết, việc thành mà không ngờ. Các đệ muội nghe bằng tăng cứ hành công như thế, mỗi ngày chân như huân tập thường xuyên, thì khác nào như ướp trà. Trà không thơm, nhưng nhờ ướp các thứ hoa nên trà thơm. Ví dụ như thế, để các hiền dễ hiểu. Tu tập càng lâu, thì các chân lý càng được hội tụ, ví như câu đồng khí tương cầu. Hai chỗ có vàng khối, thì các mảnh vàng vụn khắp nơi sẽ bỏ về nhập vào khối. Qua lời dạy của Đức Bát Nhã Thiền Sư, ta thấy lập công bồi đức là điều kiện cần yếu, là nền tảng chuẩn bị cho người hành giả bước sang giai đoạn hành thiền giải thoát, được yên ổn nhẹ nhàng mau kết quả. Trái lại, công phu thiền định cũng là phương pháp khử trượt lưu thanh rất cần thiết, giúp hành giả loại bỏ dần những tập ngã chấp của con người phàm phu. Vì vậy mà người tín hữu cao đài muốn cao dồi phẩm hạnh cao trỗi nên tập công phu thiền định song song với các phương pháp đã đề nghị ở trên. Phần 6. Việc cao dồi đạo đức phải là một kế sách chung cho tập thể. Sau cùng, để tránh mọi khảo đảo, tranh chấp nội bộ do trình độ đạo đức quá so le chênh lệch nhau gây nên, việc cao dồi phẩm hạnh đạo đức không thể do mỗi cá nhân thực hiện riêng rẽ, kẻ làm người không, mà phải nằm trong kế sách chung của mỗi tổ chức, thánh thất, thánh tịnh, hội thánh hay cơ quan đạo, để tạo một sự tu tiến đồng bộ cho cả tập thể. Do đó, các cấp lãnh đạo tôn giáo chẳng những phải tự mình thắp sáng điểm đạo nơi mình, mà còn phải có sách lược giáo hóa, hướng dẫn toàn bộ tín đồ mình cùng biết thắp sáng điểm đạo đó, thì mới có thể tạo thành một xã hội an lạc, thánh đức mai sau. Nơi mỗi địa phương đạo, ban cai quản phải có một kế sách. A. Giúp cho người tín đồ có một ý thức sâu sắc về tầm mức quan trọng của một xã hội đạo đức nhân bản, cũng như có một ý thức sâu sắc về nghĩa vụ trau dồi nhân phẩm đạo đức nơi mỗi cá nhân người tín đồ. B. Tổ chức thường xuyên những lớp giáo lý cho mọi người thấm nhuần các chân lý đạo đức, các thiên luật bắt buộc phải tuân theo để giữ gìn an ninh trật tự cho vũ trụ càn khôn. C. Tạo điều kiện cơ hội cho mọi người có dịp thi đua tu tập tốt, đồng thời áp dụng những bài học giáo lý của mình vào thực tế xã hội, mang lợi ích thiết thực đến cho nhân sinh. D. Hãy nhắc nhở nhau luôn luôn sẵn sàng trong tinh thần khen không kêu, chê không nản, để cùng góp ý xây dựng nhau cách nghiêm túc hài hòa, vì không ai có thể tự xét hết được những ngã chấp rất bi tế còn tồn động nơi mình. Nên phải cần sự xây dựng, góp ý của những con người khách quan xung quanh thì mới có thể hoàn hảo hóa mình một cách rốt ráo được. Sau cùng, Đức Đông Phương Lão Tổ còn cẩn thận dặn dò thêm: nếu còn mong vọng tiếng khen thì ắt sợ điều chê, mong vọng được thành công sớm thì buồn những trở lực, mong vọng cái được khắc buồn những khi nó mất, vô tình không tự mình làm chủ lấy mình, bị ngoại cảnh chi phối. Làm thì cứ việc làm, gieo giống thì cứ việc gieo giống, dầu muốn dầu không rồi giống nào cũng lên giống nấy, nhân nào rồi cũng kết quả nấy. Thánh giáo sưu tập 66-67.